quấy rầy cái chết. Chương 9, uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, vậy thì tôi phát điên cho cô xem. Bằng hết sức lực, Ngạn Hy dứt khoát vung tay tát mạnh xuống gương mặt nhỏ của Ngạn Linh. Tát rồi lại tát, tiếng chan chát vang lên gây chấn động. Bao nhiêu nộ khí đang dồn tụ giống như cần trút xả. Cô nghiến răng, giật mạnh nắm tóc của Ngạn Linh. Vừa vung lên cái tát thứ ba đã bị Ngạn Tuấn lao đến chế trụ. Bà Ngạn ôm vội lấy Ngạn Linh lùi vào sau lưng. Mà Hàn Tần cũng tương tự làm thế, kéo Ngạn Hy về phía mình. Tưởng chừng Ngạn Tuấn sẽ ra tay áp chế Ngạn Hy. Trong chớp mắt, không ngờ ông ta đã quay phát lại hướng Ngạn Linh tát mạnh xuống. Ngạn Linh không dám tin. Cặp mắt trố to kinh hãi. Hai dòng nước mắt ngập tràn chảy xuống. Giọng Ngạn Tuấn âm lãnh rít lên. Dám ăn nói hỗn xược với chị của con. Diễn cứ như thật. Ông ta quả nhiên vẫn nhẫn nại khoác lên mình hình mẫu của người chú ruột lý tưởng ngày nào. Khiến Ngạn Hy suýt chút nữa lầm tưởng bản thân đang chiêm bao. Đối diện với sự giả dối đáng sợ ấy, nụ cười lạnh trên môi Hàn Tần cũng đặc biệt méo mó. Trong khoảnh khắc, bầu không khí đêm tiệc hăng say tráng lệ đã hoàn toàn bị đánh úp. Trở nên huyên náo và căng thẳng ngoài dự liệu. Mọi người rủ nhau xì xầm bàn tán. Chỉ là người trong cuộc. Tuy nhiên giây tiếp theo Ngạn Tuấn đã quay sang nhìn Ngạn Hy. Bàn tay chế trụ cô khi nãy vẫn chưa buông. Ông ta giật mạnh, kéo cô kề sát mặt ông. Giọng cảnh cáo lại đặc biệt nhẹ nhàng. Có muốn nhân lúc đông đảo khách mời và các cổ đông, chúng ta hàn huyên về chuyện chơi thuốc của con luôn không? Ngạn Hy lạnh buốt sống lưng. Sắc mặt dần tái nhợt. Bờ môi run lên không thể khép lại được. Bên tai nghe tiếng nức nở thảm thiết của Ngạn Linh. Nhưng mà, nỗi uất nghẹn trong lồng ngực cô còn cuộn trào nức nở hơn gấp bội. Trẻ nhỏ cãi nhau thôi. Không có gì, không có gì. Bà Ngạn quay lại giải thích với mọi người xung quanh. Lúc quay sang đã thấy Hàn Tần khập khiễng kéo tay Ngạn Hy về cửa sau sảnh tiệc. Ngạn Tuấn xa xa nhìn đến, trán nổi gân xanh. Hàn Tần kéo Ngạn Hy ngồi xuống bậc thềm. Quay sang muốn trách mắng mấy câu thì thấy cô bịu xịu như muốn khóc. Giọng trầm khàn cất tiếng. Xin lỗi, đã làm anh mất mặt. Hàn Tần thở nhẹ một tiếng. Giọng cũng đặc biệt dịu dàng. Không sao, em, thấy dễ chịu hơn chưa? Lửa giận trong lòng sắp thiêu rụi trái tim em rồi. Chỉ bằng vào cái tát tay đó làm sao đủ dễ chịu? Hàn Tần trầm ngâm. Thật ra thì, Ngạn Hy ra tay đánh hạ một cú như thế trong lòng anh cũng phần nào hả hê. Nhớ đến ánh nhìn khinh miệt của Ngạn Linh dành cho anh lúc trước. Lời lẽ chua ngoa không có tình người. Đúng thực đáng đánh, bọn họ rủ nhau bắt nạt em. Không có cha, em không còn chỗ nương tựa. Ngạn Hy đột nhiên ôm chầm lấy hông bụng của Hàn Tần bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên như cứa sâu vào lòng anh. Hàn Tần thương xót vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô an ủi. Anh sẽ là chỗ nương tựa cho em. Em quên à, chúng ta đã đính ước. Anh có nghĩa vụ chăm lo cho em. Ngạn Hy ngẩng mặt lên nhìn. Tay quệt nước mắt. Muốn mở lời xác nhận lần nữa thì trông thấy anh phó từ phía sau khẩn trương đi tới. Anh phó không hề do dự ho khan lên một tiếng. Cố ý cắt ngang hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau. Hàn Tần khựng lại, liền đoán biết phía anh ta có chuyện quan trọng muốn nói. Anh buông Ngạn Hy ra, còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã nghe anh phó trực tiếp nói. Ông Ngạn Tuấn mời anh sang chỗ ông ấy tiếp chuyện, muốn bàn đến việc giao lại phần mềm nhiệt năng của LA. Hả? Hàn Tần nhíu chân mày, chống gậy đứng lên, tuy nhiên Ngạn Hy không hề động đậy vẫn ngồi yên chỗ cũ. Giống như đối với chuyện này âm thầm phản đối. Anh không nhớ ra sao? Phần mềm đó ngày trước phu nhân tốn rất nhiều công sức để mua về cho nhà máy công xưởng. Chỉ tiếc đã rơi vào tay em dây. Hàn Tần mơ hồ có thể hiểu ra cớ sự. Chỉ giận là kế hoạch của anh và Cận Minh chưa tiến triển. Tên cáo già Ngạn Tuấn đã kịp thời tung thêm chiêu mới. Sự trở về của Ngạn Hy quả nhiên khiến ông ta không hề dễ chịu. Ngạn Tuấn kéo bà Ngạn vào phòng riêng, tức giận tát xuống thật mạnh. Chết tiệt, cả gan qua mặt tôi. Bà muốn chết, còn chưa kịp ngước mặt lên đã bị Ngạn Tuấn túm lấy rồi hất mạnh xuống sàn. Chân dẫm mạnh vào bắp tay không ngừng rít lên. Tại sao bảo bà đi coi Ngạn Hy sốc thuốc ở Quảng Châu? Lo liệu mọi chuyện, nó không chết. Giờ đây xuất hiện rình rang trước báo chí. Bà Ngạn rên rỉ đau đớn. Cố gắng đẩy đôi giày da của Ngạn Tuấn ra khỏi. Bà chật vật ngồi dậy. Ôm mặt nức nở. Tôi không biết. Tôi làm sao biết. Rõ ràng đã hỏa táng rồi kia mà. Ngạn Tuấn không tin. Túm tóc kéo bà Ngạn kề sát mặt. Ánh mắt trừng lớn. Mẹ kiếp. Tốt nhất không phải bà âm thầm giở trò. Tôi cần gì giở trò qua mặt ông. Chỗ chạy cai nghiện là họ hàng bên ngoại Ngạn Hy đó mà. Biết chừng bác sĩ ở đó đã thông đồng với nó gạt chúng ta. Ngạn Tuấn hất bà Ngạn ra khỏi. Hậm hực nới lỏng cravat. Tức giận đi tới đi lui. Lại còn xuất hiện bên cạnh Hàn Tần. Không biết đã nói những gì. Thâm tính chuyện gì. Đột ngột như vậy. Kế hoạch của tôi phải làm sao. Thật là ăn hại mà. Vậy, có tính về Quảng Châu điều tra hay không? Lúc trước khinh suất không làm tới nơi tới chốn. Giờ nó về đây rồi còn cần điều tra chuyện cũ làm gì? Huống chi, nó dùng ánh mắt ôm hận đó nhìn tôi. Ngạn Tuấn đột nhiên ngừng lại. Quay sang lườm bà Ngạn. Sao? Bà sợ tôi điều tra ra bà nên lo sợ phập phồng. Không có. Bà Ngạn lập tức lắc đầu phủ định. Hừ, đừng tưởng mấy năm nay bà ra ngoài làm gì tôi không hay biết. Lập quỹ riêng hử, định ôm tiền bỏ trốn. Bà Ngạn sững người, mạnh dạn thanh minh, ông ra ngoài mèo mỡ. Tôi không được thủ thân hay sao? Chính ông chê tôi sinh con gái, muốn ra ngoài tìm người sinh cho ông đứa con trai nối nghiệp. Sau này tôi còn chỗ đứng ở Ngạn gia hay sao? Hay, có lòng dạ này, thật hay, Ngạn Tuấn tôi ra ngoài làm gì đều không cần viện cớ. Nhất là phải viện cớ với bà đấy. Cảnh cửa phòng chợt mở. Ngạn Linh chạy ập vào. Cô khựng lại quan sát vài giây thì kích động đỡ lấy bà Ngạn. Cha, sao cha lại đánh mẹ chứ? Cút ra ngoài. Ngạn Tuấn hét lớn. Bà Ngạn cũng đẩy Ngạn Linh ra. Tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Lúc này trợ lý Vương cũng vào tới thông báo. Ngạn Tổng. Hàn Tần đã sang phòng chờ số 2 rồi ạ, phu nhân không được khỏe. Bảo tài xế đưa bà ấy về nhà trước. Trợ lý Vương nhìn bà Ngạn sau đó gật đầu. Tay hướng ra ngoài cánh cửa làm động tác mời. Ngạn Linh xúc động muốn nói gì đó thì bị Ngạn Tuấn ngăn lại giáo huấn. Tốt nhất đừng có không giữ phận hùa theo mẹ con. Sân vườn bên dưới nhiều thanh niên ưu tú. Đều xuất thân con cháu quan chức. Con xuống dưới xã giao với họ đi. Không nên lằng nhằng phiền toái. Dứt lời, Ngạn Tuấn đẩy cửa ra khỏi phòng. Hướng về chỗ phòng chờ số 2 đi tới. Cách Trương.